Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1558, 1558, nếu đây không phải sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Vương Tân Vũ chết cách Trung Thu không lâu. Nàng ta không thể được thả ra nhanh như vậy. Chuyện này ta có nghe nói. Triệu Húc nói. Ngày ấy Vũ Vương phi cùng Vũ Vương tiến cung. Cùng Vũ Vương. Vân Chân kinh ngạc. Ừ, Triệu Húc gật đầu. Có điều sau khi tiến cung, Vũ Vương hình như có việc gấp nên đi trước. Sau đó, một mình Vũ Vương phi tới chỗ Vương Hoàng hậu. Lại chọc Vương Hoàng hậu tức giận. Lúc trở về, đến gần ngự hoa viên, nàng ta bỗng nói muốn đi dạo giải sầu. Kết quả thế mà rơi xuống giếng. Vân Chân suy tư gật đầu. Nghe qua hình như không có gì khác thường. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại có cảm giác mọi chỗ đều có vấn đề. Hôm đó, tại sao Triệu Kỳ lại đưa Vương Tân Vũ tiến cung? Gã không phải rất chán ghét Vương Tân Vũ sao? Mà Vương Tân Vũ đang bị Vương Hoàng hậu chán ghét. Gã đưa Vương Tân Vũ tiến cung. Không phải mạo hiểm bị Vương Hoàng hậu trách cứ à, nếu gã có mục đích khác thì sao? Hoặc là bị Vương Tân Vũ uy hiếp. Không thể không làm như vậy. Vương Tân Vũ rốt cuộc đã biết bí mật gì? Có liên quan tới Nhung Nhung công chúa sao? Tất cả đều như mê cung. Hôm ấy Vũ Vương và Vũ Vương phi tách nhau ra ở đâu? Vân Chân hỏi. Triệu Húc nói tên cung điện. Vân Chân nghe xong, lại hỏi, vậy sau khi chia tay Vũ Vương phi, Vũ Vương lập tức xuất cung sao? Đúng vậy, Triệu Húc gật đầu, chẳng lẽ nàng nghi ngờ Vũ Vương? Vân Chân sờ cằm, lắc đầu, nếu khi ấy Triệu Kỳ xuất cung, vậy hung thủ giết Vương Tân Vũ không phải gã. Ít nhất, hung thủ trực tiếp không phải gã. Đi thôi, chúng ta tới chỗ cái giếng kia đi. Vân Chân nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu đã tới miệng giếng. Vì cái giếng kia vừa có người chết, cho nên xung quanh bị vây lại. Cấm người vào. Vân Chân và Triệu Húc đương nhiên không vào được. Bọn họ chỉ tìm kiếm bên ngoài. Xung quanh miệng giếng quả thật có rêu xanh. Nếu Vương Tân Vũ vì tâm trạng bực bội tới gần đây, quả thật có khả năng vì đứng không vững, ngã xuống giếng. Nhưng trên thực tế, nàng ta chỉ vô ý tới đây thôi sao? Nghĩ vậy, Vân Chân không khỏi nhíu mày. Lúc mới tới, nàng đã quan sát kỹ xung quanh. Nơi này thật ra không quá gần Khôn Càn Cung của Vương Hoàng hậu. Nếu hôm đó rời khỏi Khôn Càn Cung, muốn đi dạo giải sầu, Vương Tân Vũ không thể tới đây. Nếu nàng ta muốn xuất cung, vậy cũng không nên đến nơi này. Vương Tân Vũ cố ý từ Khôn Càn Cung của Vương Hoàng hậu tới tòa viện ngày thường ít người tới. Thật ra, bản thân việc này chính là điểm đáng ngờ. Nếu không phải Vương Tân Vũ đột nhiên nổi hứng tới đây, vậy chỉ còn một khả năng. Đó là Vương Tân Vũ tới đây để gặp ai đó. Nàng ta nói khát nước, đuổi nha hoàn hầu hạ bên cạnh đi cũng vì gặp người kia. Nhưng nàng ta hoàn toàn không ngờ, đây lại là nơi nàng ta bỏ mạng. Nàng ta đuổi cung nữ đi, xung quanh không có nhân chứng, vậy càng khẳng định việc nàng ta bất cẩn té ngã xuống giếng. Nếu đúng như suy nghĩ của Vân Chân, Vương Tân Vũ tới đây để gặp ai? Người nàng ta muốn gặp rốt cuộc là kẻ nào? Vương Tân Vũ xuất thân vương gia, bản thân vương gia gây thù chuốc oán không ít ở trong ngoài triều đình. Cách chương